Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 585, chương 584 thành làm đồng chí của chúng ta. Chuyện cho tới bây giờ, Rama cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lúc trước Suma Takiko sẽ đối với vận mệnh cùng với sứ mệnh loại hình sự vật ôm lấy chí cao tôn sùng, bởi vì thiếu nữ này từ nhỏ đã bị gia tộc người như vậy quán thâu lý niệm. Vì song thành gia tộc kéo dài hơn ngàn năm tâm nguyện, thiếu nữ có nhất định phải hiến thân sứ mệnh. Vì đạt thành gia tộc tổ tông buông xuống mục đích, thiếu nữ có nhất định phải cố gắng vận mệnh. Chỉ cần là vì cái này sứ mệnh, cái này vận mệnh, cái kia vô luận là dạng gì hy sinh đều có thể được cho phép. Tên là Suma Takiko thiếu nữ liền ôm quan niệm như vậy. Cùng Derenji Sido cùng Mutobe Chihiro thông đồng làm bậy, vẫn cho rằng hành vi của bọn hắn là chính xác, mới vừa đi đến bây giờ à. Đến mức những cái kia vì thế hy sinh người, Suma Takiko hội thấy đau lòng, hội thấy thương tiếc, hội thấy không bỏ, càng biết thấy đồng tình, chính là hội thấy tội ác, nhưng tuyệt đối sẽ không thấy lưỡng lự. Cho nên lúc trước Suma Takiko mới có thể khuyên nhủ Rama, nếu như hắn là Yakou chuyển thế, như vậy vì kiếp trước di chí cùng sứ mệnh, vô luận là dạng gì tình huống đều đáng giá đi thử một lần. Cho dù là sẽ bị phụ thôn nổ tung, cái kia cũng giống như vậy. Đây quả thực là tự tư đến không thể lại tự tư hành vi. Đến mức Yasamaru cùng Kumomaru liền càng không cần phải nói. Yasamaru là Rama ghét nhất cái kia một loại người. Người ngoài vô luận hy sinh nhiều ít hắn đều hội thờ ơ. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích, lại vi phạm nhân luân đạo lý, lại không từ thủ đoạn, hắn sẽ làm tất cả. Dù cho biểu hiện được tức thân sĩ lại lễ phép, kỳ thực căn bản chính là một cái lãnh khốc, vô tình thậm chí người tàn nhẫn, liền con gái ruột đều có thể lấy ra làm thí nghiệm phẩm. Loại người này chết mấy lần đều chê ít. Kumomaru có vẻ như còn tàn có để lại chút hứa nhân tính. Cùng Suma Takiko một dạng, đều là tình cảm phong phú loại hình. Nhưng vì đạt thành tâm nguyện, nam nhân này tựa hồ cũng làm xong giác ngộ, quyết tâm đi đến một đầu liều lĩnh con đường. Cho nên trong mắt mới có thể một mực mang theo giác ngộ cùng sầu não. Thuộc về một bên mang tội ác, một bên tiến lên cái chủng loại kia loại hình, lại đồng dạng không đáng tha thứ. Trước mắt này một nhóm ba người liền đưa tới Rama lớn nhất phản cảm. Tại Rama biết được bọn hắn mới là hết thảy sự kiện người khởi xướng trong nháy mắt, đối bọn hắn giác quan đã xuống tới thấp nhất. Đương nhiên, dẫn đến Rama giác quan rớt xuống không chỉ là trước mắt chủ này bộc ba người. Các người tại bên ngoài cũng nhìn rất lâu, nên thời điểm tiến đến đi. Rama liền làm lấy Suma Takiko một nhóm ba người trước mặt, hướng về phía sau mình môn làm ra như vậy hờ hững phát biểu. Suma Takiko, Yasamaru cùng với Kumomaru ba người nhất thời trầm mặc xuống, chỉ là dùng đủ loại vẻ mặt tầm mắt nhìn chăm chú lấy Rama mà thôi. Rama lại không quan tâm ba người này, đem lực chú ý tập trung ở phòng khách bên ngoài hai người. Hai người kia đều xem như theo một ý nghĩa nào đó người quen. Ngược lại nơi này là địa bàn của các ngươi, không cần ta mời các ngươi vào đi. Rama cũng không quay đầu lại ném ra như vậy dưới tình huống như vậy. Đi qua một trận trầm mặc về sau, hắn sau lưng môn rốt cục bị mở ra. Theo ngoài cửa người tiến vào hết thảy có hai cái. Một cái là vừa mới gặp qua, cách ăn mặc lôi thôi, thực lực mạnh mẽ, được vinh dự đương đại mạnh nhất âm dương sư nam nhân, đúng là Miyachi Iwao. Một cái là người mặc âm dương sư trang phục chính thức, có được nghiêm túc, lạnh lùng ngoại hình, được vinh dự đương đại tốt nhất âm dương sư nam nhân, đúng là Kurahashi Genji. Tại trên thực lực cùng với ở địa vị bên trên phân biệt đứng ở hiện đại chú thuật giới đỉnh điểm 2. Nam nhân cứ như vậy theo ngoài cửa đi đến. Trong đó, Miyachi Iwao như là trung thực thuộc hạ đi theo Kurahashi Genji sau lưng. Một bộ dùng Kurahashi Genji như thiên lôi sai đầu đánh đó bộ dáng. Mà Kurahashi Genji thì là mặt không thay đổi đi đến, đi vào Rama sau lưng. Sau đó, vô luận là Kurahashi Genji vẫn là Miyachi Iwao, đều đối Suma Takiko đoàn người tồn tại nhìn như không thấy. Suma Takiko đoàn người cũng đối Kurahashi Genji cùng Miyachi Iwao đến không có chút nào thấy kinh ngạc, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hai bên sớm đã biết nhau, đồng thời còn biết đối phương đang ở chọn lựa hành động. Nói ngắn gọn, các người quả nhiên là cùng một bọn a. Rama nhàn nhạt nói như vậy lấy. Đúng thế, những người này là cùng một bọn. Đó là, những người này đều là chú thuật giới bên trong một chuỗi sự kiện phía sau màn hắc thủ. Kurahashi Genji liền nhìn thẳng Rama bóng lưng. Một hồi về sau mới dùng trầm ổn giọng điệu. Như thế lên tiếng, người thật giống như không có chút nào kinh ngạc. Đúng vậy a, Rama không có chút nào kinh ngạc. Bởi vì, hắn sớm đã có suy đoán. Một đám rõ ràng khả nghi tới cực điểm người tại On Mio Agency bên trong có thể tự nhiên hành động. Này đã đủ để chứng minh On Mio Agency bên trong có người cho phép sự hiện hữu của bọn hắn. Thậm chí ở sau lưng ủng hộ bọn hắn à. Rama xoay người lại, nhìn về phía Kurahashi Genji. Như vậy lên tiếng, dạng này người địa vị đương nhiên sẽ không quá thấp. Nếu không làm sao có thể cam đoan những người này ở đây On Mio Agency bên trong thông suốt tự nhiên hành động đâu? Mà tại On Mio Agency bên trong, chẳng lẽ còn có so Kurahashi Genji địa vị càng cao người sao? Đương nhiên là không có. Cho nên Rama đã sớm biết On Mio Agency là không thể tin. Chỉ là ta hoàn toàn không nghĩ tới cái kia Viêm Ma, Miyachi thế mà cũng sẽ cùng các ngươi thông đồng làm bậy mà thôi. Rama đưa mắt nhìn sang đi theo Kurahashi Genji sau lưng Miyachi Iwao, trong mắt lộ ra tới là chân thật mỉa mai. Ngoặc kép, Miyachi Iwao trầm mặc, một câu đều không nói. Kết quả, ngược lại là Rama trước cùng Miyachi Iwao đối thoại. Nasume cùng Suzuka đâu? Các người đưa các nàng mang đi nơi nào? Rama hững hờ giống như mà nói. Còn có Kim Ô cùng Thỏ Ngọc. Chúng nó thế nào đâu? Đối mặt Rama vấn đề này, Miyachi Iwao im lặng một hồi. Cuối cùng lựa chọn trả lời. Cái kia hai tiểu cô nương không có việc gì. Chỉ là giống như ngươi. Bị phong tỏa linh lực. Sau đó đưa đến phòng thẩm vấn đi. Từ bộ chú siêu tại tiến hành đề ra nghi vấn mà thôi. Miyachi Iwao chi tiết nói. Đến mức hai vị kia. Bởi vì quá nguy hiểm quan hệ. Tạm thời do Exorcism Division cục phong ấn ban đưa chúng nó phong ấn đứng lên. Thật đúng là thận. Trọng tới cực điểm đối đãi a. Đối phương có phải là vì không cho Rama có thể liên hệ đến chính mình thức thần. Từ đó mượn dùng đến thức thần lực lượng mới vừa làm như thế à. Đáng tiếc, Nasume cùng Suzuka còn chưa tính. Đối tượng là Kim Ô cùng Thỏ Ngọc. Cái kia vô luận dùng phương pháp gì đều không thể ngăn cản Rama cùng giữa bọn chúng liên hệ. Không biết Rama ý nghĩ trong lòng Miyachi Iwao đã không tái phát nói. Mà Kurahashi Genji thì vẫn như cũ nhìn thẳng Rama. Một hồi về sau mới nhìn hướng Suma Takiko đoàn người. Xem ra, các ngươi nói chuyện với nhau hết sức không thuận lợi a. Kurahashi Genji thẳng thắn nói tới điểm. Này, đối với cái này, Suma Takiko cắn bờ môi. Kumomaru chỉ giữ trầm mặc. Chỉ có Yasumaru giang tay ra. Một bộ không thể làm gì bộ dáng. Đã như vậy. Liền để ta tới nếm thử nói chuyện với nhau đi. Kurahashi Genji giải quyết việc chung nói như vậy. Lấy, đều lần nữa nhìn về phía Rama. Người đã biết được không ít chân tướng. cái kia nói đến vậy dễ dàng nhiều. Kurahashi Genji lên tiếng như vậy. Tsuchimikado Akikeshi, chúng ta hy vọng có thể cùng ngươi hợp lại. Không, phải nói, chúng ta hy vọng mời ngươi thành làm đồng chí của chúng ta. Cái này là Kurahashi Genji thậm chí. Suma Takiko đoàn người muốn Rama làm sự tình. Đánh từ vừa mới bắt đầu liền muốn đối Rama làm sự tình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.